Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, nữ vương đồng, thực hiện, thư viện báo, chương 910, tỷ tỷ cùng mẫu thân lớn lên rất giống. Tiểu ấy có thể nhìn đến quá nhiều không biết sự. Liên Thanh biết đứa nhỏ này nhìn đến rất nhiều không phải yên lặng hình ảnh, nói không chừng này đó. Tranh cuộn người hoặc linh vật, đều có chuyện xưa ở bên trong. Ngày mai, ta liền đi Liên Quốc, về trước Thanh Liên Cung, sau đó mang theo người đến Liên Quốc thủ đô đi. Liên Thanh gấp không chờ nổi mà muốn biết càng nhiều. Hiện tại đã có thể xác định, tiểu ái nhìn đến đều là chân thật. Nói không chừng dựa vào tiểu ái, Liên Thanh cùng Lâu Tiêu có thể biết được rất nhiều sự. Hảo, ta bồi ngươi cùng nhau trở về. Lâu Tiêu thu hồi bốn phó họa, làm Liên Thanh hảo hảo tồn, hai người ôm nhau trở lại tầm cung. Mà tầm cung trên giường lớn, cái kia an an tĩnh tĩnh nằm hài tử, đã ngủ, nhưng là nàng ngủ đến cực kỳ không an ổn. Khóe miệng còn vẫn luôn nói thầm, không cần, cha, cha đừng rời khỏi Nghê Nhi. Không, mẫu thân không cần, các ngươi đều đi rồi, Nghê Nhi làm sao bây giờ? Kiệt cữu cữu, không được, ngươi không thể đi, các ngươi đều rời đi Nghê Nhi, Nghê Nhi phải làm sao bây giờ? Ô ô ô, mẫu thân, cha, Nghê Nhi muốn tới tìm các ngươi. Nghe trên giường hài tử lẩm nhẩm nói. Liên Thanh cùng Lâu Tiêu hai người đều cả kinh đi không nổi, cha. Mẫu thân, Kiệt cữu cữu, Nghê Nhi, Kiệt cữu cữu. Liên Thanh cẩn thận hồi tưởng. Khó trách Nghê Nhi lúc trước muốn nói Kiệt Nhi đi rồi. Việc này đều do nàng. Không phải, càng làm cho người khiếp sợ không phải điểm này. Là Nghê Nhi trong miệng cha cùng mẫu thân. Ô ô ô ô tương đương không cần. Không cần. Tiểu nha đầu trong mộng càng khóc càng thương tâm. Nghiễm nhiên giống cái mất đi toàn thế giới hài tử. Liên Thanh đau lòng mà bước ra chân. Chạy vội tới trên giường ôm lấy tan vỡ khóc lớn hài tử. Nghe thường đột nhiên mở mắt ra. Ngẩng đầu thấy Liên Thanh. Thanh Thúy mềm như bông mà hô một tiếng. Mẫu thân, đừng rời khỏi Nghê Nhi. Không cần. Cầu ngươi, Nghê Nhi ngoan, đừng khóc. Liên Thanh thân thể đang run, vô thố mà nhìn về phía cách đó không xa Lâu Tiêu, đột nhiên. Trong lòng ngực tiểu nha đầu rời khỏi Liên Thanh ôm ấp tỉ tỉ. Nghe thường khuôn mặt nhỏ còn lưu có thật sâu nước mắt tích, Liên Thanh nhìn chằm chằm Nghe thường. Rất sợ dọa đến hài tử, nhưng nàng vẫn là muốn hỏi. Nghê Nhi, ngươi vừa rồi, kêu ta mẫu thân, thực xin lỗi tỉ tỉ. Tỷ tỷ lớn lên rất giống Nghê Nhi mẫu thân. Nghê Nhi mơ hồ mà kêu sai rồi. Là, Nghê Nhi, nói cho ta, ngươi đến tột cùng là người nào? Liên Thanh hoàn toàn rối loạn. Không biết muốn như thế nào ở Nghê Thường trước mặt xưng hô chính mình. Lâu Tiêu chậm rãi dạo bước đến mép giường. Nghê Thường nghe trầm ổn tiếng bước chân. Cả trái tim đều bay lên, Nghê Thường. Nếu ngươi biết cái gì? Bản tôn hy vọng ngươi có thể đều nói ra. Lâu Tiêu nhìn chằm chằm trên giường tiểu nhân nhi, cảm xúc thực phức tạp. Tiểu Nghê Thường run rẩy tiểu thân thể, nàng rất sợ Lâu Tiêu. Liên Thanh chạy nhanh đem hài tử kéo vào trong lòng ngực, quát Lâu Tiêu liếc mắt một cái, nhẹ hống nói, Nghê Nhi không phải sợ, tỷ tỷ bảo hộ ngươi, chờ ngươi chừng nào thì tưởng nói đều được tỷ tỷ. Nghê Thường hốc mắt không ngừng đoạt nước mắt. Tỷ tỷ, Nghê Nhi không nghĩ hại tỷ tỷ, cho nên tỷ tỷ không nên ép Nghê Nhi, hảo, tỷ tỷ không bức Nghê Nhi, Nghê Nhi ngoan, chúng ta tiếp tục ngủ ngủ được không? Liên Thanh cái này khẳng định, nhìn Lâu Tiêu liếc mắt một cái. Hai người đều rõ ràng, Nghê Thường đứa nhỏ này khẳng định biết rất nhiều đồ vật. Chỉ là hai cái đại nhân không thể bức hài tử. Liên Thanh ôm Nghê Thường một lần nữa nằm hồi trên giường. Tiểu nha đầu gắt gao mà dựa vào nàng trong lòng ngực, mà Lâu Tiêu cũng cau mày bước lên giường. Liên Thanh ở bên trong. Lâu Tiêu cùng Tiểu Nghê Thường phân biệt nằm tại tả hữu tối nay. Bởi vì bốn phó tranh cuộn. Bởi vì Nghê Thường nói, Liên Thanh cùng Lâu Tiêu đều không có tâm tư ngủ. Mà ngoan ngoãn ngã vào Liên Thanh trong lòng ngực Tiểu Nghê Thường. Hô hấp chậm rãi trở nên đều đều. Hết chương.